cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 248, Thượng Cổ Thiên Đình. Thiên Hồng Nữ Đế, Vương Lập rời đi ngày thứ hai. Một ngày này, mặt trời chói chang trên, dương quang phổ chiếu. Bỗng nhiên, một đám mây đen che đậy toàn bộ bầu trời, biến thành hoàn toàn u ám. Ngay sau đó, hư không nứt ra, vô tận hào quang màu đỏ thắm điên dâng lên ầm ầm. Toàn bộ Hạo Nguyệt Tiên Thành người đều hoàn toàn bị chấn kinh. Lập tức, chỉ thấy đại lượng người mặc màu đỏ thắm bắt đầu binh sĩ, cưỡi lấy hỏa hồng phi cầm hung thú, đi ra, cung kính sắp xếp thành hai nhóm, cung nghênh một vị thân phận tôn quý vô cùng người đến đây. Sau đó, chính là chín đầu ngàn trượng hồng hoang hỏa long, lôi kéo một trận tản mát ra nồng đậm hỏa diễm, giống như cung điện đồng dạng to lớn tiên liễn, theo hư không vết nứt bên trong vọt ra. Tiên liễn bên trong, ngồi xếp bằng một vị hỏa hồng trường bào trung niên, khuôn mặt uy lệ, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, đáng sợ ánh mắt, khẽ quét mà qua, liền có thể khiến chúng sinh vì đó run rẩy thần phục. Đây là Thượng Cổ Thiên Đình đế quân đi tuần trận thế a, Hạo Nguyệt Tiên Triều bên trong. Một ít kiến thức phổ biến các tiên nhân nhận ra được, Thượng Cổ Thiên Đình, trên danh nghĩa tiên giới chi chủ, thượng cổ thời kỳ, lần thứ tư tam giới hạo kiếp, tiên ma đại chiến thời điểm, thiên đình thành lập, trở thành tiên giới đứng đầu, tuân theo toàn bộ tiên giới khí vận, lãnh đạo tiên giới đối kháng ma giới. Thượng Cổ Thiên Đình thì từ một thiên đế ngũ đế quân thống trị, cái này ra sân trận thế, chính là một vị đế quân quy cách, 6,6660 tên tiên hoàng, tiên đế thiên binh hộ vệ. Đồng thời, có Thượng Cổ Thiên Đình chiêu bài, bái kiến đế quân. Lập tức, Hạo Nguyệt Tiên Thành bên trong, rất nhiều tiên nhân, tiên nữ tất cả đều quỳ bái trên mặt đất, cao giọng hô, Thượng Cổ Thiên Đình đế quân thực lực, đều là cao đẳng đạo tổ, tầng thứ đứng tại tam giới đỉnh phong cường giả. Tăng thêm, Thượng Cổ Thiên Đình lại là tiên giới chi chủ, đế quân đi tuần, các tiên nhân tự nhiên muốn quỳ nghênh. Thì liền Nguyệt Cung bên trong Hạo Nguyệt Hoàng Đế, một phương tiên triều chi chủ, cũng cung cung kính kính quỳ bái trên mặt đất, cung nghênh đế quân buông xuống. Ha ha, hoan nghênh Ly Hỏa đế quân buông xuống ta Hạo Nguyệt Tiên Triều. Lúc này, tại Hạo Nguyệt lâu bế quan Hạo Nguyệt đạo tổ cười mỉm đi ra, hắn là đạo tổ, tự nhiên không cần hành thiên đình đế quân hành lễ. Đạo tổ thực lực cao có thấp có, nhưng địa vị đều là bình đẳng. Hạo Nguyệt đạo tổ, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ U Huỳnh đại đạo, đã đạt đến 9 tầng cảnh giới, tại đột phá một tầng, liền có thể đứng hàng cao đẳng đạo tổ tầng thứ. Ly Hỏa đế quân theo tiên liễn bên trong đi ra, kinh ngạc nói ra, có thể trở thành cao đẳng đạo tổ, đây tuyệt đối là tam giới đỉnh cao cường giả. Vô số năm qua, tam giới diện tích ra đời sinh linh số lượng vô cùng dồi dào to lớn, lấy ức triệu làm đơn vị tính toán đều không đủ. Tăng thêm, chứng đạo sau khi thành công, thọ mệnh vô cùng, tích lũy được đạo tổ số lượng tự nhiên nhiều vô cùng. Nếu như không phải 4 lần tam giới hạo kiếp, khủng bố số lượng còn nhiều hơn gấp 10 lần. Nhiều như vậy đạo tổ, ma tổ, bên trong, đại bộ phận đều là phổ thông đạo tổ tầng thứ. Một phần nhỏ là trung đẳng đạo tổ tầng thứ, cao đẳng tầng thứ đạo tổ số lượng đã vô cùng lưa thưa ít, đỉnh cấp đạo tổ thì là chân chính tam giới bá chủ. Bởi vậy, nếu như Hạo Nguyệt đạo tổ có thể trở thành cao đẳng đạo tổ, địa vị biến hóa tăng lên trên diện rộng. Hạo Nguyệt đạo tổ lắc lắc, mỉm cười nói, nhìn như chỉ có một bước cuối cùng, nhưng xác thực khó đi nhất một bước. Cũng không biết cả đời này còn có hay không tu vi. Đế quân, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời đến Hạo Nguyệt lâu. Hạo Nguyệt đạo tổ cung thỉnh nói. Ly Hỏa đế quân nhẹ gật đầu, đi theo Hạo Nguyệt đạo tổ tiến nhập Hạo Nguyệt lâu. Hạo Nguyệt lâu chi đình, hai thành đạo tổ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Không biết Ly Hỏa đế quân buông xuống ta Hạo Nguyệt tiên triều đến, có chuyện gì? Hạo Nguyệt đạo tổ đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn cùng Thượng Cổ Thiên Đình cũng không hề có quen biết gì. vô sự không lên Tam Bảo Điện, đột nhiên buông xuống, nhất định là có chuyện. Ly Hỏa Đế Quân cũng không có dở giọng, nói thẳng, nghe nói ngươi Bàn Long Đại Lục bên trong ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, Thiên Tôn đỉnh phong cảnh giới, diệt Chí Tôn Sơn Vương gia, không biết vị này thiên tài bây giờ đang ở nơi nào. Bản quân đến đây chính là muốn gặp hắn một lần. Thượng Cổ Thiên Đình năng lực tình báo tự nhiên vô cùng cường đại. Vương Lập dạng này yêu nghiệt, rất nhanh liền đưa tới chú ý của bọn hắn. Đến mức diệt đám kia hung thú, Thượng Cổ Thiên Đình còn không biết là Vương Lập gây nên. Tưởng rằng Hạo Nguyệt Đạo Tổ xuất thủ diệt bọn hắn. Nhưng, một cái Thiên Tôn đỉnh phong tiên nhân, diệt Vương gia cùng Thiên Long Tiên Tông viện quân, đã hoàn toàn tính toán hành vi nghịch thiên. Không phải vậy, đường đường Thiên Đình đế quân, như thế nào lại tự mình buông xuống? Thực không dám giấu giếm, hôm qua Vương Tiểu Hữu vừa mới rời đi, trước mắt ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Hạo Nguyệt Đạo Tổ lắc đầu cười nói, đã mới cách một ngày, chắc hẳn không hề rời đi. Bản quân hiện tại thì sai người tìm kiếm hắn hạ lạc. Ly Hỏa Đế Quân điểm một cái, kém rời đi một ngày, cũng không lo ngại, rất tốt tìm được. Lập tức, tại mệnh lệnh của hắn dưới, các thiên binh bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Ly Hỏa Đế Quân trong lúc rảnh rỗi, liền tại Hạo Nguyệt Lâu bên trong, cùng Hạo Nguyệt Đạo Tổ cùng ngồi đàm đạo. 3 năm về sau, vẫn là vì tìm tới Vương Lập, lấy ta Thiên Đình tình báo. 3 năm lâu thế mà cũng không có tìm được hắn. Ly Hỏa Đế Quân nhíu mày, tiếp tục tìm, bản quân cũng không tin hắn biến mất tại trong tam giới. Ly Hỏa Đế Quân rất tự tin, chỉ cần Vương Lập còn tại trong tam giới, hắn liền có thể tìm tới. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, hư không nứt ra, một vị người mặc trường bào màu xanh lão giả đi ra. Cửu Tinh Thiên Quân, ngươi làm sao tới trước? Nhìn lấy người tới, Ly Hỏa Đế Quân kinh ngạc nói. Thiên đình bên trong, ngoại trừ một Thiên Đế Ngũ Đế Quân bên trong, còn lại tất cả đạo tổ đều thụ phong làm thiên quân, địa vị gần với một ngày Đế Ngũ Đế Quân chi xuống. Ly Hỏa Đế Quân, Thiên Hồng Nữ Đế trở về, Thái Nhất Thiên Đế vội vã triệu kiến ngươi. Cửu Tinh Thiên Quân vội vàng nói, Thiên Hồng Nữ Đế chính là Thượng Cổ Thiên Đình người sáng lập, đời thứ nhất Thiên Đế. Cái gì? Thiên Hồng Nữ Đế trở về? Nghe nói Thiên Hồng Nữ Đế danh tiếng, Ly Hỏa Đế Quân sắc mặt đại biến. Tốt, bản quân cái này hồi Thiên Đình. Lập tức, Ly Hỏa Đế Quân hướng về Hạo Nguyệt Đạo Tổ cáo từ. Hạo Nguyệt Đạo Hữu, bản quân có việc, cái này liền cáo từ. Hạo Nguyệt Đạo Tổ gật đầu nói, Ly Hỏa Đế Quân, Cửu Tinh Thiên Quân lên đường bình an. Lập tức, Ly Hỏa Đế Quân cùng Cửu Tinh Thiên Quân liền rời đi Hạo Nguyệt Lâu. Thượng Cổ Thiên Đình đời thứ nhất Thiên Đế, Thiên Hồng Nữ Đế trở về. Xem ra tam giới còn không có loạn, tiên giới lại muốn trước loạn. Ly Hỏa Đế Quân sau khi rời đi, Hạo Nguyệt Đạo Tổ ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu lo lắng. Hồng Thiên Nữ Đế cùng như hôm nay đình ân oán, hắn cũng ẩn ẩn biết một số. Nàng trở về, tất nhiên sẽ tại Thiên Đình nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà Thiên Đình lại là tiên giới chi chủ, Thiên Đình loạn, tiên giới tự nhiên sẽ theo loạn lên. Chờ đợi 3 năm về sau, Bồ Hư Đạo Tổ rốt cục cảm thấy tiếp Vương Lập trở về Phương Thốn Sơn. Vương Lập thuận lợi trở lại Phương Thốn Sơn, Bồ Hư Đạo Tổ trước tiên gặp Vương Lập. Sư đệ a, xem ra vi huynh vẫn là tiểu nhìn ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà còn lĩnh ngộ một loại đỉnh cấp đại đạo đến thứ 6 tầng cảnh giới. Thậm chí, nghịch thiên học xong đại đạo thần thông, ngươi cho vi huynh quá nhiều kinh ngạc. Toàn bộ Phương Thốn Sơn bên trong, ngoại trừ ta đại đồ đệ Dịch Tổ, nhị đồ đệ Hắc Tâm Ma Tổ, tam đệ tử Khương Nha, không có người lại có thể áp ngươi một bậc. Bồ Hư Đạo Tổ rất là rung động nói. Lúc trước, sư đệ mới vừa vào Phương Thốn Sơn thời điểm, thực lực chỉ cùng đồ đệ nhỏ nhất của mình đấu chiến Thiên Tôn lực lượng ngang nhau. Lúc này mới mấy trăm năm đi qua, quá rung động. Trưởng thành đến sánh ngang trung đẳng đạo tổ thực lực, lấy Phương Thốn Sơn năng lực tình báo, Tăng thêm Bồ Hư đạo tổ lo lắng Vương Lập an toàn. Tại là phân phó, phá lệ chú ý Vương Lập. Vương Lập chiến tích, Bồ Hư đạo tổ tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Cái này còn may mà sư huynh để cho ta tiến vào Phương Thốn Sơn. Tại Phương Thốn Sơn khối này tam giới tối đỉnh cấp tu luyện thánh địa bên trong. Tiểu đệ thực lực tăng lên tự nhiên bay nhanh lên. Vương Lập cảm kích nói ra. Nếu như không phải tiến vào Phương Thốn Sơn đánh dấu, hắn cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Ha ha, đây cũng là sư đệ bản thân ngươi thiên phú nguyên nhân. Cùng ta Phương Thốn Sơn cũng không có liên quan quá nhiều. Bồ Hư đạo tổ cười cười. Phương Thốn Sơn lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể bồi dưỡng được Vương Lập quái thai như vậy đi ra. Lần này tìm ngươi, ta còn có một chuyện khác nói cho ngươi. Bồ Hư đạo tổ bỗng nhiên lại nói ra. Đệ tử của ngươi Phượng Thanh Giao xuất quan. Đồng thời nàng đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước cùng bộ phận thực lực. Nàng đã rời đi Phương Thốn Sơn, đi làm nàng một thế này việc. Vương Lập thật bất ngờ. Không nghĩ tới Giao Nhi đột nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đồng thời rời đi Phương Thốn Sơn. Lúc này thời điểm, Vương Lập rốt cục nhịn không được hỏi. Sư huynh, Giao Nhi kiếp trước đến cùng là thân phận gì rồi? Bồ Hư đạo tổ trịnh trọng nói. Thượng cổ thiên đình người sáng lập thiên hồng nữ đế. Nàng cường đại thậm chí ngay cả ta đều có. Thể không bằng nàng. Thượng cổ thời kỳ, cơ hồ là tam giới tối cường giả. Giao Nhi lại là thiên hồng nữ đế. Vương Lập rất khiếp sợ. Đây chính là thượng cổ thời kỳ tiên giới chi chủ. Tam giới tối cường giả. Bồ Hư đạo tổ lâm vào trong hồi ức. Nói khẽ, thiên hồng nữ đế, tuyệt đối là tam giới lớn nhất kinh tài tuyệt diệm yêu nghiệt. Hỗn độn đến nay tài năng nhất hiếm thấy nữ tử. Nàng cường đại cung tai tinh. Thậm chí để cho chúng ta những thứ này hỗn độn tiên thiên thần ma. Đều cảm thấy không bằng. Hỗn độn tiên thiên thần ma. Tự hỗn độn bên trong tiên thiên thai nghén mà ra. Thiên phú và thực lực viễn siêu hậu thiên sinh linh. Mà thiên hồng nữ đế tươi sống phá vỡ quy tắc này. Lấy hậu thiên sinh linh phàm khu. Tại đại nghị lực phía dưới. Lấy âm dương hai loại đỉnh cấp đại đạo chứng đạo thành công. Đi đến tam giới đỉnh phong. Trở thành tam giới đỉnh cấp đạo tổ bên trong. Duy nhất hậu thiên sinh linh. Mà lại thực lực còn siêu việt một đám cường đại tiên thiên thần ma. Thiên hồng nữ đế khinh thường tam giới. Phía trên cổ tiên ma chi chiến bên trong. Giết chúng ma run rẩy, nghe đến đã biến sắc. Vương Lập nghe Bồ Hư đạo tổ rung động không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng Giao Nhi kiếp trước lợi hại như thế khủng bố. Tam giới mạnh nhất hậu thiên sinh linh, tiên giới chi chủ, thượng cổ thiên đình người sáng lập, một người đem chọn cái ma giới giết run rẩy bưu hãn nữ nhân. Vương Lập liền vội vàng hỏi, sư huynh, đã Giao Nhi kiếp trước lợi hại như thế, nàng có làm sao lại vẫn lạc, bị ép chuyển thế đầu thai? Bởi vì thiên hồng nữ đế cho rằng đạo tổ cảnh cũng không phải là tu luyện điểm cuối, nàng muốn siêu thoát tam giới, siêu việt đạo tổ cảnh. Cái gì? Siêu việt tam giới? Vương Lập cũng bị Giao Nhi dã tâm chấn kinh. Bồ Hư đạo tổ gật đầu nói, không tệ. Thiên hồng nữ đế chính là muốn siêu thoát tam giới. Tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới cao hơn. Sau đó, nàng liền cưỡng ép đi hỗn độn chỗ sâu. Muốn lấy đi có tam giới chi căn danh hiệu tiên linh tổ thụ. Muốn coi đây là thời cơ đột phá. Tuy nhiên nàng sau cùng thành công thu phục tiên linh tổ thụ. Nhưng ở cùng tiên linh tổ thụ đại chiến bên trong, bản thân bị trọng thương. Lúc này thời điểm, Ngũ Đại Đế Quân Thái Nhất Đế Quân, Kim Hạo Đế Quân, Hắc Thủy Đế Quân, thế mà xuất lĩnh một đám tùy tùng, vây công Thiên Hồng Nữ Đế, để cho nàng vẫn lạc. Buồn cười là, bọn họ vây công Thiên Hồng Nữ Đế nguyên nhân, lại là không muốn để cho một cái hậu thiên sinh linh bao trùm tại trên đầu của bọn hắn, cho là mình là cao quý tiên thiên thần ma, bị ti tiện hậu thiên sinh linh bao trùm trên đầu. Là một kiện rất đáng xấu hổ sự tình. Tăng thêm, thành là thiên đế, cũng có thể hưởng thụ tiên giới mạnh nhất khí vận gia thân. Sau đó, mới có trận này vây công thiên hồng nữ đế. đoạt quyền chiến tranh, Bồ Hư đạo tổ đem đầu đuôi sự tình, trên cơ bản đều nói cho Vương Lập nghe. Lúc trước người dẫn đầu Thái Nhất Đế quân, liền trở thành bây giờ Thái Nhất Thiên Đế. Hắn song sinh đệ đệ, liền kế thừa hắn đế quân vị trí, trở thành Đông Thiên Đế quân, Ly Hỏa Đế quân cùng Thanh Mộc Đế quân. Mặc dù không có tham gia vây giết Thiên Hồng Nữ Đế chiến đấu, nhưng đối với chuyện này cũng coi là chấp nhận. Chỉ là lúc trước Thiên Hồng Nữ Đế đã cứu tính mạng của bọn hắn, không muốn rút kiếm gặp nhau, trong lòng có chút áy náy chi tình. Sau khi nghe xong, Vương Lập trong lòng âm thầm có chút phẫn nộ. Những người này, vì mặt mũi của mình, vì cái gọi là quyền lợi cùng số mệnh, không chút do dự phản bội Thiên Hồng Nữ Đế. Đương nhiên, đây là bởi vì Thiên Hồng Nữ Đế là giao nhi kiếp trước. Không phải vậy Vương Lập sẽ chỉ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chỗ đó sẽ đi phẫn nộ. Vương Lập vội vàng hỏi, vậy lần này giao nhi rời đi Phương Thốn Sơn, có thể bị nguy hiểm hay không? Bồ Hư đạo tổ nói ra, Thiên Hồng Nữ Đế đã thức tỉnh đại bộ phận lực lượng. Bình thường đạo tổ tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Có điều, nàng vừa mới giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, thực lực còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Ngộ lên thiên đình thiên đế cùng đế quân, vẫn là khó có thể ngăn cản. Ai, đây chính là nàng chính mình đạo đi. Có nhiều thứ cần nàng một thân một mình vượt qua mới được. Sư đệ nếu như ngươi xuất thủ tương trợ, rất có thể nhiễm bởi vì vạn kiếp bất phục. Bồ Hư đạo tổ sợ Vương Lập nhiễm nhân quả, gặp gỡ khuyên nhủ, dù sao thượng cổ thiên đình thực lực cũng không phải dễ trêu. Mà lại, ma giới cũng sẽ không để Thiên Hồng Nữ Đế khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng, trông thấy Vương Lập trao mày, một mặt lo lắng bộ dáng, biết có một số việc khả năng không cách nào tránh khỏi. Thở dài một tiếng, nói ra, ai, dù sao nàng là ngươi đệ tử duy nhất. Đến mức có giúp hay không nàng, sư đệ chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Người làm vạn vật chi linh, ai có thể vô tình. Có lúc, biết rõ vạn kiếp bất phục, cũng sẽ đi làm, nhiễm nhân quả, vạn kiếp bất phục. Vương Lập cũng là bị Bồ Hư đạo tổ giật nảy mình, hắn là thật sợ chết a. Gặp được liên quan đến sinh tử sự tình, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là, Giao Nhi lại là hắn một tay nuôi nấng duy nhất đệ tử. Trong lòng không có cảm tình, đó là không có khả năng. Để cho nàng một mình đối mặt toàn bộ thượng cổ thiên đình, trong lòng khó tránh khỏi rất lo lắng. Vương Lập trong lòng rất là lộ vẻ do dự. Hắn là thật cầu thà, sợ chết a. Mỗi lần muốn đến sợ hãi tử vong, liền làm toàn thân hắn phát run, sắc mặt trắng bệch, phảng phất là một loại trời sinh tâm lý tật bệnh một dạng. Hắn đến cùng muốn hay không hiện tại ra Phương Thốn Sơn bảo hộ Giao Nhi? Trước đừng cân nhắc nhiều như vậy, tận khả năng tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm việc tùy tâm sở dục, mới sẽ không sợ vạn kiếp bất phục. Vương Lập lúc này đem trong lòng do dự tâm tính đuổi ra ngoài, chuẩn bị đến đón lấy thật tốt bế quan tu luyện. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt.